Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208. Chương 208, điệu thấp còn có thể lên trang đầu. Ta tin ngươi còn không được đi. Đường Vãn Tình cười nói. Không nói cái này, bồi ta đánh đem trò chơi đi. Ngươi nghĩ chơi cái gì? Vân Đỉnh Chi Dịch, ta sáu hoán hình tặc mãnh liệt. Được, à, ngươi nếu có thể cùng ta một chỗ vào phía trước hai. Ta để cho ngươi ăn gà. Ta chính là rất muốn ăn. Thế nhưng mà ta hiện tại cũng với không đến nha. Đường Vãn Tình ủy khuất địa đạo. Hà nhiên, ngoặc kép, gia hỏa này hiện tại cũng sẽ đùa giỡn người a. Cái kia có muốn hay không mở video? Hư không ăn gà. Hà nhiên cười nói. Lan, Đường Vãn Tình cười phun một tiếng. Cầm tỷ vẫn còn bên cạnh đâu này. Ngoặc kép, nàng ở bên cạnh. Ngươi vừa vặn hoàn hảo ý tứ nói lời kia. Hắc hắc, dù sao nàng lại không biết ta nói đến là ăn cái gì. Ếch, bất quá nàng hiện tại giống như minh bạch cái gì. Chừng ta một cái liền đi. Hà nhiên nhịn không được cười một tiếng. Sau đó Hà nhiên cùng nàng chơi hai cây vân đỉnh chi dịch. Kỳ thật nàng rất đồ ăn. Nàng nói muốn chơi đổi sáu hoán hình. Vậy thì toàn cơ bắp đi đến cuối. Chỉ cần hoán hình sư tạp, cũng mặc kệ cho trang bị có thích hợp hay không cái này đội hình. Tuy rằng đây là 7 phần dựa vào vận khí trò chơi, nhưng dù gì cũng có 3 phần kỹ thuật ở bên trong. Nàng loại này cách chơi, liền đem trò chơi này chơi thành thuần túy vận khí trò chơi. Mạng nhỏ đều giao tại chia bài thành viên trên tay. Hai cây trò chơi xuống tới. Hà nhiên không ngừng muốn chơi chính mình, còn phải nhìn xem nàng nhãn hiệu cho nàng chỉ đạo, nhưng mà nàng thao tác thật sự cũng có vấn đề, vẫn là một bả thứ 7 một bả thứ 5, về sau vẫn là không chơi cái này đi. Hà nhiên cười nói, chơi lon, tối thiểu nhất ta còn có thể mang ngươi thắng. Không sao nha, ta ngược lại rất ưa thích trò chơi này. Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói, vì sao? Bởi vì sẽ không bị phun ra, ta bài danh càng thấp, đồng đội càng vui vẻ. Thật tốt nha. Hà nhiên lập tức phản bác. Ai nói, ta cũng không vui vẻ. Hừ, mua. Sau đó, Hà nhiên lại trở về phát ra tờ thứ nhất album phía trước trạng thái. Mỗi ngày sinh hoạt liền là tại gym cùng trong nhà trở về. So với phía trước nhiều một sự kiện chính là ngủ phía trước bồi bạn Đường Vãn Tình tâm sự. Phong Vân Thành phiến cắt nối biên tập đã sơ bộ hoàn thành. Bởi vì cắt nối biên tập đều là đi theo kịch tổ quay chụp tiến độ đi. Kịch tổ mỗi chụp một ngày thành phiến, cắt nối biên tập nhân viên lập tức thì lấy đi cắt bỏ. Làm như vậy hiệu suất liền rất cao. Hiện tại cần có nhất tốn thời gian vẫn là đặc hiệu chế tác. Bất quá may mà bộ kịch này phần lớn là bộ phận đặc hiệu. Không phải loại kia toàn diện tích 3D đặc hiệu. Mặc kệ thời gian vẫn là phí tổn thượng đầu nhập, đều muốn nhỏ không ít. Kỳ thật quốc nội cũng không thiếu tốt đặc hiệu đoàn đội. Không ít Hollywood mảng lớn đặc hiệu cũng là bao bên ngoài cho quốc nội đặc hiệu công ty. Bọn họ thiếu chính là tiền. Chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy là tốt rồi nói. Dù sao ngươi cho cái dạng gì giá, bọn họ cũng cho ngươi cái đó dạng đặc hiệu. Internet bản quyền cũng đã bán đi. QQ Video lấy 620 vạn một tập giá tiền độc nhất vô nhị bán đứt. Đây chính là 2.600 triệu. Internet bản quyền phí xác thực so lên tinh phí muốn quý một chút. Tuy rằng bọn họ không phải đầu phát sóng, giống nhau là muốn không điểm mới có thể online đài truyền hình truyền ra hai tập. Nhưng mà bởi vì đây là 3 năm bản quyền, mà đài truyền hình mới chỉ chính là lượt đầu phát ra tạm thời mà thôi. Hơn nữa hiện tại càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đều là dùng di động máy tính truy kịch. Tối hôm đó, Hà Nhiên đang tại thu ca thời điểm, bỗng nhiên thu đến Tô Thu Nhân WeChat. Nhiên ca, ngươi lại lên trang đầu. Hà nhiên liền có điểm buồn bực, Những ngày này chính mình mỗi ngày chín thành thời gian đều vùi tại trong căn hộ. Cũng không có làm cái gì. Quả thật điệu thấp, không thể lại điệu thấp. Tại sao lại lên trang đầu? Hà Nhiên mở ra Weibo. Hot search bảng thứ nhất rõ ràng là Đường Vãn Tình tặng Hà Nhiên giá trị 10 triệu khu nhà cấp. Cao, Hà Nhiên liền minh bạch là như thế nào, chuyện gì xảy ra. Sự kiện kia vẫn bị liên quan qua tay nhân viên tuôn ra tới. Đây cũng là hai người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá bị tuôn ra chỉ là một chương nói chuyện phiếm screenshot. A, Đường Vãn Tình đưa Hà Nhiên một bộ bất động sản. Nghiêu phê đi. B, thật giả, Hà Nhiên như vậy có tiền còn muốn nàng đưa. A, thật, liền là Hoa Thiên Thụ tiểu khu. Hà Nhiên ở bộ kia phòng ở kỳ thật là Đường Vãn Tình. Lúc ấy tiến hành thủ tục trong đó có ta. B, trách không được đâu này. Nguyên lai Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ là muốn trai bao đi. Che miệng. A, ha ha, cái này ai biết được. Liền là cái này một chương screenshot. Đem Hà Nhiên đưa lên hot search. Ra điêu đám bạn trên mạng liền lại có tân dưa ăn. Thật hâm mộ có hai cái điện thoại di động người. Loại này đối thoại ta một ngày có thể biên 100 cái. Đầu chó. Không phải, người suy nghĩ một chút Hà Nhiên sớm nhất là lúc nào tuôn ra ở lại chỗ đó. Lúc đó hắn còn không có nổi danh đâu này. Thật sự có tiền mua mắc như vậy phòng ở sao? Đường Vãn Tình đúng là Hoa Thiên Thụ có phòng ở. Năm trước liền vỗ tới qua nàng. Đến mức có phải hay không đưa cho Hà Nhiên? Vậy cũng không biết. Đầu chó. Hà Nhiên đều như vậy có tiền. Hoàn hảo ý tứ muốn Đường Vãn Tình phòng ở. Mỉm cười. Xác thực. Nếu như hắn xác thực không có tiền còn nói qua được đi. Tâm mê cung thế nhưng mà nhường hắn kiếm lời 100 triệu a. Ha ha, hắn nếu như xác thực không có tiền, muốn Đường Vãn Tình phòng ở. Các người cũng không giống nhau nói hắn trai bao. Trong vòng thế nhưng mà có như vậy ví dụ a. Bàn phím hiệp nhóm cũng mặc kệ nhân gia có phải là thật hay không yêu. Liền coi như là thật. Nhân gia tình lữ trong đó đưa thứ gì như thế nào? Các người ăn no rừng mỡ đi. Vấn đề là Hà Nhiên quả thật có tiền a. Thân gia ít nhất 100 triệu. Vì sao hoàn hảo ý tứ muốn cái này một bộ phòng ở? Hắn là mua không nổi sao? Người tiền lương 3.000. Vì sao hoàn hảo ý tứ muốn bạn trai đưa 100 khối son môi? Người là mua không nổi sao? Huynh đệ đổi tốt, đầu chó, huynh đệ ngươi sai, 100 khối son môi các nàng căn bản chướng mắt, không muốn đem ngươi ý nghĩ áp đặt tại trên thân người khác. Tầng này có chút nam thật tanh tưởi, nôn, một kẻ có tiền nam minh tinh tìm không có gì tiền nữ nhân. Không ai nói nữ trai bao, nếu như một kẻ có tiền nữ minh tinh tìm không có tiền nam nhân. Weibo bên trên một bó lớn nữ chào phúng nam trai bao. Ta liền ha ha. Ha ha, mấy cái nữ nhân nói chuyện. Liền có thể đại biểu toàn thể nữ nhân. Các người cũng không chung quy cầm cái nào đó nam nói chuyện tại cái kia phun ra. Mấy nam nhân nói chuyện liền có thể đại biểu toàn thể nam nhân. Một bộ phòng ở vấn đề. Không giải thích được liền biến thành Weibo bên trên nam nhân cùng nữ nhân. Đại chiến. Nói Hà Nhiên trai bao có không ít, giúp hắn nói chuyện cũng không ít. Kỳ thật như vậy tình cảnh tại Weibo bên trên thời khắc đều tại phát sinh. Bất quá mặc kệ ai có lý, dưới tình huống bình thường đều là nữ nhân chiếm thượng phong. Bởi vì chơi Weibo nữ nhân so nam nhân nhiều quá nhiều. Mỗi một phương đều khiêu chiến đối với chính mình có lợi nói. Nhất định là nhân số nhiều chiếm ưu thế. Thấy được như vậy tình cảnh, Hà Nhiên cũng thật bất đắc dĩ. Đám người này đúng là ăn mà quá no bụng. Đúng lúc này, Đường Vãn Tình cũng dây cót Weibo giải thích một cái chuyện này. Bộ kia phòng ở không phải ta đưa, chính là Hà Nhiên mua. Hôm nay trời cũng đã khuya lắm rồi,